Thần đạo Đan Tôn, chương 1409, tự tay giết chết, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta để Tả Đông Lai dùng hình miệng nói ra hai chữ này, đầu lưỡi muốn phun ra ngoài. Huyết thị cấp bậc tinh thần cảnh, lại nơm nớp lo sợ ở trước mặt Lăng Hàn, một bộ như gặp phải thiên địch. Đó chỉ là một tiểu nhân vật nhật nguyệt cảnh, dù cho tu ra cực cảnh, có thể so sánh tinh thần cảnh, nhưng vẫn như cũ là cặn bã a. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu loạn rầm rầm, sắp hóa thành hồ gián. A, hắn kêu thảm thiết, bị cắt bỏ hai tinh, hắn làm sao có thể ngang hàng thiên kiếp. Tia chớp hạ xuống, một vết thương từ vai trái của hắn xuất hiện, trực tiếp nứt đến sườn phải, suýt chút nữa chém hắn thành hai đoạn. Vì sao lại như vậy? Tả Đông Lai ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi chỉ là tiện dân, dựa vào cái gì có thể cưỡi đến trên đầu ta? Ta dùng một ngón tay cũng quý giá hơn ngươi gấp trăm lần, Tạ gia ta tùy tiện điều động một cao thủ liền có thể trấn áp ngươi ngàn tỷ lần. Ngươi nói xong hay chưa? Lăng Hàn lạnh lùng nói, từ lúc đối phương có ý đồ với Thiên Phượng thần nữ, hắn đã tuyên án Tạ Đông Lai tử hình. Ngươi cái tiện dân này, chẳng lẽ ngươi còn thật sự dám giết ta? Tạ Đông Lai tức đến nổ phổi, hắn vốn ở dưới Lăng Hàn cùng thiên kiếp giáp công lảo đảo. Hiện tại sức chiến đấu còn bị tước đi hai tinh, chuyện này làm sao đánh? Lẽ nào ngươi cho rằng, ta đang đùa giỡn ngươi sao? Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, ngươi không dám. Tạ Đông Lai nguyên bản xem thường sử dụng chiêu này, nhưng hiện tại hắn thực sự là không có cách nào. Trong cơ thể mỗi một từ tôn của Tạ gia đều được gieo xuống một đạo lạc ấn, chỉ cần bỏ mình, lập tức có thể khiến cao thủ gia tộc cảm ứng, hoàn toàn bày ra dung mạo, khí tức của hung thủ. Vì lẽ đó, nếu như ngươi giết ta, lão tổ Tạ gia ta ở phụ cận, tất nhiên sẽ đích thân ra tay. Là thật hay giả, Lăng Hàn không để ý, giết. Hắn không chút lưu tình, tiên ma kiếm tự mình triển khai thảo phạt, kiếm ảnh như rực cháy, sức chiến đấu đáng sợ đến kinh người. Lăng Hàn thì kích hoạt thần văn chớp giật, lấy thiên lôi oanh kích, công kích cực kỳ đáng sợ. Tạ Đông Lai kinh hãi, hắn đã nói hậu quả cho Lăng Hàn. Sao tên này vẫn nhất ý làm? Ở đây giết hắn, Tạ Tiền sẽ lập tức cảm giác được, lấy năng lực của đại năng hàng hà cảnh, một bước liền có thể đến đây, sau đó một cái tát đập chết Lăng Hàn. Vì giết mình, không tiếc bồi mình đi vào, điên rồi, không phải hắn chửi bới mình, nhưng nói đến thiên phú võ đạo, cơ duyên, Lăng Hàn xác thực vượt xa hắn, đổi thành hắn, tuyệt đối là cực kỳ tiếc mệnh, làm sao có khả năng cùng người đồng quy vu tận. Thời khắc này, hắn không chỉ sợ, thậm chí có loại oan ức không nói ra được. Không nên chơi người như thế, ta không có nói dối, trong cơ thể ta quả thật có một lạc ấn của gia tộc, khắc vào trên thần hồn, bảo vệ bí thuật Tạ gia mà ta nắm giữ. Bất luận người nào muốn buộc ta nói ra bí pháp của Tạ gia, lạc ấn sẽ đổ nát, đồng thời để cường giả Tạ gia biết là ai mưu đồ gây rối. Tạ Đông Lai vội la lên, nếu như ta bị giết, cũng tương tự như thế. Lăng Hàn cười ha ha, người đang độ kiếp, chỉ cần ta đổ thêm dầu vào lửa, người Tạ gia các ngươi chỉ có thể cho rằng ngươi là thằng ngu, ngay cả thiên kiếp cũng qua không được. Cái này, da mặt của Tạ Đông Lai nhất thời vặn vẹo, đây là hoàn toàn có thể. T, đây chính là nguyên nhân Lăng Hàn không bỏ qua sao? Hắn quyết để mình trọng thương, cuối cùng khiến mình chết ở trong tay thiên kiếp. Quá đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của Tạ Đông Lai xoay một cái, hắn muốn chạy trốn. Đi được sao? Lăng Hàn trấn áp thô bảo, cứ tiêu hao như vậy, hắn sẽ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tạ Đông Lai điên cuồng phá vòng vây, hắn không muốn chết, phát động vô số đạo công kích về phía Lăng Hàn. Hắn thật đang liều mạng, không tiếc thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao tuổi thọ, đẩy sức chiến đấu của mình lên độ cao mới. Bằng không hắn căn bản không thể thoát khỏi Lăng Hàn phong tỏa. Lăng Hàn phát động tuế nguyệt thiên thu, vừa vặn thử uy lực của bí pháp này một lần. Công kích quét đến, Lăng Hàn đứng ngạo nghễ. Tạ Đông Lai kinh hãi, theo suy đoán của hắn, dưới đòn đánh này Lăng Hàn sẽ bị đánh bay, mà hắn lại nhân cơ hội giết ra ngoài. Chỉ cần có thể trở lại bên cạnh lão tổ, vậy người có thể giết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong đó tuyệt không có Lăng Hàn. Nhưng tại sao Lăng Hàn lại không có bị đánh bay? Chết, Lăng Hàn oanh đến một quyền, như là thiên băng. Oanh, vai trái của Tạ Đông Lai nổ tung, bị oanh mất một tảng lớn, cả cánh tay phải chỉ còn sót lại một chút dính ở trên vai, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Còn có thể chống đỡ mấy quyền, Lăng Hàn tiếp tục oanh kích, oành oành oành, dưới nắm đấm thép, thiên băng địa chấn, nhưng tất cả động tĩnh đều bị thiên kiếp che lấp, dù cho có người đi ngang qua, nếu không tận mắt nhìn, cũng sẽ không biết ở trong thiên kiếp kỳ thực còn có một hồi huyết chiến. Đương nhiên, hiện tại không thể xưng huyết chiến, mà là Lăng Hàn trà đạp Tạ Đông Lai. Tạ Đông Lai cả người đẫm máu, trên người hắn hầu như không có một khối huyết nhục hoàn chỉnh, khí tức rơi xuống đáy vực, không cần Lăng Hàn ra tay, chỉ cần thiên kiếp bổ thêm mấy đòn, hắn liền vĩnh viễn an nghỉ ở đây. Hắn cực kỳ phẫn hận, rõ ràng Lăng Hàn là hung thủ giết hắn, nhưng chỉ có hắn mới biết, đối phương có thể thoải mái rời đi, thậm chí có thể xuất hiện ở trước mặt Tạ Tiền. Đang lúc này, Lăng Hàn ngừng tay, xoay người rời đi. A, Tạ Đông Lai phát ra giống to, thời khắc này, tâm hắn đẫm máu và nước mắt, thực sự là chết vô ích a. Nhưng hắn thấy hoa mắt, một bóng người cấp xạ lại, một quyền oanh vào lồng ngực của hắn, lực lượng mang tính hủy diệt xung kích, để thần hồn của hắn như mái ngói phá nát. Là Lăng Hàn, Tạ Đông Lai tràn ngập khó mà tin nổi, tại sao đối phương lại đột nhiên trở về cho hắn một đòn chí mạng. Hắn có thể cảm giác được, phong ấn trong thần hải đang nứt ra, mà một khi hoàn toàn vỡ nát, chính là lúc hắn mất mạng, mà cảnh vật khi hắn còn sống chứng kiến, cảm ứng được đều sẽ theo phong ấn vỡ nát truyền quay lại trong đầu hết thảy cường giả tinh thần cảnh của Tạ gia. Loại bí pháp này, hầu như mỗi một thế lực hàng hà cảnh đều nắm giữ, vừa ra đời liền bị gieo xuống. Thứ nhất đại biểu thế lực này, thứ hai sau này có thể bảo vệ bí pháp học được bất truyền, ba là một uy hiếp, ai dám động đến người của ta, ta tất nhiên có thể biết ngươi, tìm được ngươi, săn giết ngươi. Cách chương